Các con trai đều lo lắng thân thể của mẹ, con dâu lại suy nghĩ về vấn đề tiền và chăm sóc. Triệu Ngọc Trân bị Chu Quốc Cường mắng hai câu không lên tiếng nữa, trong lòng không ngừng tính toán. Cách chương.